Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thiên thu điện tộc hội. Thật đáng tiếc, sau đó mấy khối phế tinh quáng cũng đều không thể thông qua kiểm trắc. Chiếu chiếu chiếu, Dạ Tẫn Thiên Minh, sau núi rừng bên trong chim chóc, díu ra díu rít một trận quái khiếu, nhắc nhở lấy Tô Phi. Cái kia đem hiện trường tạp vật mau chóng thu thập xong, để tránh bị người phát hiện. Thu thập hiện trường thời điểm, lúc này mới phát hiện, trong lúc lơ đãng đã có hơn 20 khối phế tinh quáng biến thành chân chính phế phẩm. 14 năm đến nay, Tô Phi vẫn là lần đầu số lượng lớn như vậy khảo nghiệm phế tinh quáng. Ngô, không chỉ có như thế, cũng là lần đầu nhìn một đêm sách. Thân thể tuy nhiên không phải rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại là thật hơi mệt chút. Dụi dụi con mắt, chính là đứng dậy đem phế liệu cùng không khói bếp lò thu nhập không gian phòng bị. Làm xong những thứ này, lại đem thư lâu bên trong quét sạch sẽ, tận khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cái này cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chẳng qua là tránh cho phiền phức, không muốn đối với bất kỳ người nào làm ra giải thích. Coi như giải thích, cũng nhất định là nói láo. Hắn cũng không muốn để người ta biết, chính mình là dựa vào những người bình thường này trong mắt không có gì lớn dùng phế tinh quáng đến cải biến vận mệnh. Trời lẽ sáng, Tử Ngọ Hà bên trong độc mẫu bị trong đêm thanh trừ. Mộc ra sáng sớm, không giống quá khứ nữa mấy ngày như vậy âm u đầy tử khí. Rất nhiều người rất sớm đã lên, tại trên đường cái chúc mừng. May mắn Mộc gia lại vượt qua một cái cửa ải khó. Mà lại, mấy ngày gần đây trước tới tham gia trắng hổ bảng ngoại tộc người, cũng đều tại hôm qua vào đêm trước đó, đều rời đi Mộc gia. Mộc gia hết thảy khôi phục như thường. Cái kia tu luyện tu luyện, cái kia đọc sách đọc sách, cái kia đứng gác đứng gác, cái kia lao động lao động. Các ti kỳ trước lại là một bước vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tô Phi làm xong điểm tâm, chính là đứng tại Tử Ngọ ngoài cung trụi lùi đất đai bằng phẳng phía trên, mắt thấy dưới núi chính đang phát sinh hết thảy. Hắn vì thế cảm thấy cao hứng, mặc dù mọi người cũng không biết là Tô Phi xuất lực trong đêm thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc độc mẫu, nhưng đối với Tô Phi tới nói, vốn chính là càng ít người biết càng tốt. Tô Phi thâm thụ Mộc gia đại ân, có thể vì Mộc gia xuất lực, hắn cho rằng cảm giác này rất không tệ. Hiện tại vì Mộc gia làm càng nhiều, về sau nếu là thật sự có một ngày rời đi Mộc gia, cũng sẽ không đối Mộc gia có chút thua thiệt cảm giác. Làm người nha, trọng yếu nhất là không thẹn với lương tâm. Nếu như về sau còn có cơ hội như vậy, hắn vẫn hội nghĩa bất dung từ. Cùng một thời gian, thiên thu điện, Mộc Giản sáng sớm lên, chính là đem Tô Phi trong đêm tại trăng tròn đầm thanh trừ độc mẫu sự tích toàn bộ cáo chi đại trưởng lão. Đại trưởng lão biết được việc này, vui vô cùng. Cái này Tô gia tiểu tử quả thật không có để cho chúng ta thất vọng a. Nhanh, đi Tử Ngọ cung đem hắn tìm đến. Việc này nhất định phải công khai khen ngợi mới là. Vâng, Mộc Giản tuân lệnh, lập tức lên đường tiến về Tử Ngọ cung. Sau 15 phút, Tử Ngọ cung, Kính Trai cùng Minh đạo nhân đều đã thức dậy. Buổi sáng hôm nay, Tô Phi in dấu mấy cái đông bắc bánh nướng. Sư đồ ba người chính tập hợp một chỗ ăn bánh đàm thiên. Mộc Giản một bộ trắng thuần váy dài đột nhiên xuất hiện, sư đồ ba người không hẹn mà cùng nhìn sang, sắc mặt lại là đều có khác biệt. Minh đạo nhân bất động thanh sắc, tiếp tục ăn bánh. Kính Trai lại là thâm ý nhìn về phía Tô Phi, âm thầm khiêu mi, tựa hồ có chỗ ám chỉ. Mộc Giản vừa mới bị Triệu Vương tử từ hôn, tại Mộc gia sớm đã lan truyền ra, bây giờ Mộc Giản không có hôn ước tại thân, mà lại đối Tô Phi rất có hảo cảm. Hiển nhiên, Tô Phi có rất lớn cơ hội. Mộc Giản, sao ngươi lại tới đây? Tô Phi không để ý sư phó sư huynh biểu lộ, lập tức đứng dậy đón chào. A, các ngươi ăn cái gì nha? Mộc Giản đi qua, chưa kịp nói đại trưởng lão sự tình, chính là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Phi trong tay Đông Bắc bánh nướng. Thánh Đinh Đại Lục, nhưng cho tới bây giờ không ai làm qua dạng này Đông Bắc bánh nướng. Cái đồ chơi này hương giòn ngon miệng, xa xa liền có thể nghe thấy được một mùi thơm. Cái này, Tô Phi đương nhiên không thể nói là Đông Bắc bánh nướng. Đây là Tô Thị bánh nướng, không có gì đặc biệt. Thật sao? Mộc Giản nghe vậy, trên gương mặt lại là tràn đầy hứng thú. Ta cũng muốn ăn. A, không giống nhau. Mộc Giản nói xong, Tô Phi đã ăn hạ tối hậu một khối bánh. Mà Kính Trai cùng Minh Đạo Nhân nghe vậy, lại cũng đột nhiên ăn như hổ đói, đem trong tay còn lại bánh nướng tất cả đều giải quyết hết. Khụ khụ, xem ra, bọn họ đã sớm bị Tô Phi làm mỹ thực chỗ tin phục. Tô Phi nhìn đến dạng này một màn, cũng là một mặt xin lỗi. Mộc Giản, ngươi muốn là muốn ăn, quay đầu ta có thể làm tiếp, ngươi sớm như vậy tới tìm ta. Cái kia không phải là vì như thế một khối bánh à? Tốt à, Mộc Giản một mặt bất đắc dĩ, hướng Kính Trai cùng Minh Đạo Nhân liếc một cái, liền nghiêm mặt nói ra. Đại trưởng lão nói, ngươi đêm qua dọn sạch Tử Ngọ Hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc. Vì Mộc gia làm ra cống hiến to lớn, muốn công khai khen ngợi chiến công của ngươi. Để cho ta đến tìm ngươi đi một chuyến Thiên Thu Điện. Cái này, Tô Phi xưa nay không là tham công chi nhân. Cái gọi là cây cao chịu gió lớn, càng là có tài cán thì càng phải gìn giữ điệu thấp, không thể một vị làm náo động, nếu không nhất định đưa tới tiểu nhân ghen ghét, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, trần chờ nói, ta có thể không đi à? Không thể. Mộc Giản một mặt nghiêm túc, tại Mộc gia, không ai có thể chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh, ngay cả ta đều không thể. Tô Phi cũng là bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Đảo mắt, Tô Phi theo Mộc Giản cùng đi đến Thiên Thu Điện. Sáng nay, Kim Bích Huy Hoàng Thiên Thu Điện trên đại điện đứng đầy người. Nhìn một cái, nói ít có 200 người trở lên. Người tuy nhiều, nhưng lại tĩnh đến đáng sợ. Đang ngồi đều là Mộc gia các điện tinh anh. Bọn họ phân biệt đứng thành 14 cái đội ngũ, trừ Thiên Thu Điện đệ tử bên ngoài, phân biệt đều là lấy các điện trưởng lão cầm đầu. Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa ngồi tại đại điện ngồi quỳ kim y phía trên. Bên cạnh còn ngồi đấy 4 cái đức cao vọng trọng cao tuổi trưởng lão. 14 điện trưởng lão tề tụ một đường, liền 4 vị cực ít lộ diện ám bộ trưởng lão đô xuất hiện tại Thiên Thu Điện phía trên. Đây chính là thật lâu đều chuyện không có phát sinh qua. Nhớ đến lần trước xảy ra chuyện như vậy, vẫn là tại 5 năm trước, Mộc Giản phụ thân tuyên bố bế quan, đem trong tộc sự vụ lớn nhỏ phó thác cho đại trưởng lão toàn quyền đại diện. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, chẳng lẽ lại có cái đại sự gì phát sinh? Mọi người tâm lý tràn ngập tò mò. Thẳng đến Tô Phi xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt tập trung tại Tô Phi trên thân, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đây chính là Thiên Thu Điện tộc hội. Từ trước, chỉ có Mộc gia bản tộc người mới có tư cách tham gia. Coi như Tô Phi thiên tư lại thế nào biến thái, nhưng hắn dù sao cũng là cái ngoại tộc người. Hắn dựa vào cái gì tham gia Thiên Thu Điện tộc hội? Không ít người đều âm thầm cảm thấy, Tô Phi phá hư quốc củ. Hắn một cái ngoại tộc người, ngay tại lúc này căn bản không nên xuất hiện tại Thiên Thu Điện. Nhưng Mộc gia từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh, không người nào dám tại Thiên Thu Điện bên trong theo liền mở miệng nói chuyện. Coi như tâm lý có ngàn vạn hoang mang, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mộc Giản, Người trước đứng vững, đại trưởng lão rốt cục mở miệng, ra hiệu Mộc Giản đứng ở Thiên Thu Điện đội ngũ bên trong đi. Vâng, Mộc Giản lên tiếng, đi đến Thiên Thu Điện đệ tử vị trí phía trước nhất đứng vững. Tô Phi gặp Mộc Giản như thế, chính là thức thời đi hướng nhị trưởng lão chỗ Quang Võ Điện đội ngũ. Thế mà, vừa bước ra một bước, chính là bị đại trưởng lão gọi lại. Tô Phi, ngươi qua đây. Nghe vậy, Tô Phi tại trước mắt bao người, đi hướng Thiên Thu Điện ngồi quỳ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.